Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 262, chương 262, lần thứ 3 đấu vòng loại. Lần thứ 3 đấu vòng loại, lên đảo thời điểm 100 người, hiện tại chỉ còn lại có 38 người, lần này còn không biết có bao nhiêu người sẽ bị đào thải. Có thể dưới loại hoàn cảnh khắc nghiệt này, còn sống 1,5 năm người, đều là có nhất định thực lực, với lại tâm lý cũng đều đặc biệt cường đại. Ban đầu mê mang không biết làm sao đã sớm rút đi. Hiện tại ai đều muốn trở thành người mạnh nhất. Một ngày này, Kyosuke lại một lần nữa đem tất cả mọi người tụ tập cùng một chỗ. Mặc cho ngày mùa hè liệt dương chiếu mỗi người, cứ việc mồ hôi đã sớm lăn vào trong mắt, cũng không có người vì đó mà thay đổi. Lần này, đào thải 18 người. Kyosuke nói xong, rất nhiều người cũng không khỏi nuốt nước miếng một cái. Lần này tranh tài cũng là rất công bằng. Ta sẽ không để cho mỗi một cái thực lực mạnh người đi tiếp thu tử vong. Tranh tài phân 3 lần tiến hành. Lần thứ nhất 5 đôi 5 đánh đơn đối chiến. Thắng người tích lũy 5 điểm, phụ người tích lũy chiến thắng đối thủ Pokemon số lượng điểm số. Lần thứ 2 2 trận đánh kép đối chiến. Thắng người tích lũy 4 phần, phụ người tích lũy chiến thắng đối thủ Pokemon số lượng điểm số. Lần thứ 3 1 trận 3 cặp 3 đối chiến. Thắng người tích lũy 3 phần, phụ người tích lũy chiến thắng đối thủ Pokemon số lượng điểm số. 3 lần đối thủ không giống nhau. Cuối cùng điểm tích lũy 20, vị trí đầu người có thể tiếp tục ở trên đảo sinh tồn. Kyosuke nói, rõ quy tắc, đối với dạng này quy tắc ai cũng không có ý nghĩa gì. Với lại nơi này đại đa số người thực lực đều không khác mấy. Dạng này đối chiến tinh tế đến mỗi một cái Pokemon thắng thua. Cho nên mỗi một lần chiến đấu đều rất trọng yếu. Kurosaki sâu đội thuyền đúng hạn đến. Tranh tài cũng tại khua chiêng gõ trống bên trong tiến hành. Lần đầu tiên rút thăm, Ken Quất đến Nguyên Chanut City đoàn đội đội trưởng Sugawa Ryo. Một cái cùng tan ba đạo quán huấn luyện ra chắc cơ bắp mãnh nam. Am hiểu lực lượng hình đấu pháp, thực lực cũng rất mạnh kinh. Không thể so với Kandachi âm hiểm, người này ưa thích đi thẳng về thẳng chính diện đối quyết. Tuy nói đơn giản, nhưng là thường thường cũng là thu được kỳ hiệu chiến đấu. Nhiệt huyết nhưng không mất lý trí. Tại toàn bộ trong thành viên, thực lực tuyệt đối là 5 vị trí đầu tồn tại. Chỉ tiếc trận này gặp Ken, Sugawa Ryo hướng phía Ken hiển lộ rõ ràng cơ thể của hắn. Nói một câu, không có cái gì là lực lượng không giải quyết được. Chỉ hy vọng như thế. Ken nói xong đã đứng ở xe đầu team quy hoạch sân bãi bên trên. Những gì mình biết, hắn liền có 3 cái hệ Fighting Pokemon, nhưng mà mình có 2 cái hệ Ghost. Mặc cho ngươi nặng ngàn cân lực không xử ra được thì có ích lợi gì? Sugawa Ryo cái thứ nhất Pokemon phái ra Hitmonchan, Ken cái thứ nhất xuất chiến vẫn là Golett. Mình bước kế tiếp kế hoạch liền là tiến hóa Golett. Pyloswine đã là có tiến hóa điều kiện, chỉ cần liếm láp xong vạn năm hàn băng bỏ đi nó đeo trên người Everstone liền có thể tiến hóa. Cho nên nói dưới mắt còn không có đạt tới tiến hóa điều kiện cũng chỉ có Golett. Golett tiến hóa cũng là trọng yếu nhất. Golett mặc dù không phải hệ Flying, nhưng là nó năng lực phi hành đã là viễn siêu đại bộ phận hệ Flying Pokemon. Với lại Golurk không trung phi hành lực bền bỉ ngoại trừ thần thú bên ngoài tuyệt đối là đệ nhất. Đây là mạnh hơn xa hệ Flying Pokemon địa phương. Hệ Flying Pokemon phi hành dựa vào là cánh chấn động. Bay xa không có đạt được hữu hiệu nghỉ ngơi, thể lực hạ xuống tự nhiên khó mà duy trì. Nhưng là Golurk khác biệt. Nó là lợi dụng trong không khí thành phần chuyển hóa làm tự thân nhiên liệu. Tương đương với hỏa tiễn phun ra phi hành, có thể nói là không cần hao phí tự thân bao lớn thể lực. Nó năng lực bay liên tục tự nhiên là rất mạnh, Sugawa Ryo nhìn thấy Golet trong nháy mắt cảm giác không xong. Hitmonchan đại bộ phận kỹ năng đều bị phong giết, rất nhanh liền bị Golet đánh bại. Cái thứ hai Pokemon, hệ Normal Ursaring, quả nhiên đều là lực lượng hình Pokemon. Bất quá Ursaring sẽ không ít hệ Dark kỹ năng. Sugawa Ryo trên tay tất nhiên không có tuyệt đối khắc chế Golet Pokemon. Bằng không thì cũng sẽ không cầm Ursaring đi ra. Bất quá con này Ursaring thực lực xác thực có thể. Mấu chốt nhất là đặc tính gắt. Cùng Golet đại chiến mười mấy phút, bị Drainpan nện vô số hạ cũng không có ngã xuống. Thậm chí còn tuyệt địa phản kích, sử dụng Fan Attack đánh trúng Golet. Chiến đấu đã kéo dài thời gian rất lâu. Sugawa Ryo khàn cả giọng vì Ursaring hò hét ủng hộ. Golet một chiêu Dynamic Pan nện ở Ursaring trên đầu. Ursaring lâm vào hỗn loạn trạng thái. Nhưng là điên cuồng trạng thái dưới Ursaring thế mà bộc phát ra kinh người sức chiến đấu. Trên móng vuốt ngưng tụ hệ Dark năng lượng, gắt gao chế trụ Golet. Ken cũng cảm giác được tình huống không ổn. Để Golet càng không ngừng sử dụng Drainpan nện ở Ursaring trên đầu. Cuối cùng Ursaring cùng Golet song song ngã xuống. Ken thu hồi Golet, Sugawa Ryo loại này thẳng tới thẳng lui phấn đấu quên mình phương thức chiến đấu khởi xướng cuồng. Đến quả thật làm cho người rất bất đắc dĩ. Chỉ bất quá liền nhìn lần tiếp theo có hay không vận tốt như vậy. Sugawa Ryo cái thứ ba Pokemon Hitmonlee. Khi Ken xuất ra Zengar thời điểm, hắn đã gần như tuyệt vọng. Zengar thực lực không cần Ken làm nhiều chỉ huy. Sugawa Ryo Hitmonlee rất nhanh liền thua trận. Ngay sau đó ra sân Marowak cùng Machamp cũng không thể chống nổi 10 phút đồng hồ. Liền đã mất đi năng lực chiến đấu. Trận đấu này xuống tới, Sugawa Ryo liền cầm tới một điểm. Tại thu hồi Machamp thời điểm, tay đều có chút phát run. Dạng này điểm số, tại một vòng này khẳng định là hạng chót tồn tại. Tiếp xuống hai vòng hắn cần phải bỏ ra càng nhiều cố gắng tài năng bảo trụ không bị đào thải. Ngày thứ hai tiến hành xong thi đấu. Tranh tài như vậy hình thức còn không có hưng khởi. Nhưng là tại giã ngoại hoặc là kéo bè kéo lũ đánh nhau căn bản cũng không có cái gì quy tắc tranh tài. Bình thường đều là có bao nhiêu Pokemon ném bao nhiêu Pokemon. Hai quyết đấu cũng là rất thường gặp hiện tượng. Cho nên tranh tài như vậy đều là đang thử thăm dò bên trong tiến hành. Rất nhiều về sau hưng khởi đánh kép sáo lộ hiện tại cũng không có người biết dùng. Ngẫu nhiên có chút ý nghĩ đều là một đêm nghĩ ra được lâm thời chiến thuật. Căn bản không có cái gì hệ thống chiến thuật. Bằng vào vẫn là Pokemon đơn độc tác chiến năng lực. Hết thảy hai trận xong thi đấu. Cực lớn khả năng mình vẻn vẹn cần một đôi đánh kép tổ hợp liền có thể cầm xuống bình thường so tài. Nhưng là tranh tài vật này thay đổi trong nháy mắt. Ai cũng không nói chắc được. Tựa như Sugawa Ryo Ursaring, trạng thái điên cuồng hạ liền phát huy ra thực lực kinh người. Cho nên hai đội đánh kép tổ hợp là nhất định phải chuẩn bị. Cái thứ nhất tổ hợp tự nhiên là Houndoom cùng Beedrill, độc hỏa vây công. Một chiêu này hiện tại đã luyện được lô hỏa thuần thanh. Thắng liên tiếp hai trận hẳn là không có vấn đề. Cái thứ hai tổ hợp là Piloswai cùng Zengar phối hợp. Piloswai cùng Zengar thực lực hiện tại là mình trong đội ngũ mạnh nhất. Các hạng năng lực đều không có thể bắt bẻ, liền là không cần phối hợp. Hai cái đơn độc thực lực cũng có thể để Ken gối cao không lo hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.